Chương 73, tức giận Tôn Ngộ Không. Nhị lang thần lần này là có chuẩn bị mà đến, hiệp đồng lấy Na Cha vừa xông vào trong trận, nhị lang thần nâng lên tam tiên lưỡng nhận đao đâm về Tạ Vân Phi, hận không thể đưa nàng mặc lệnh thấu tim. Ngộ Không làm sao để nàng như vậy tùy tiện đắc thủ, kim cô đổng vẩy một cái, liền ngăn trở nhị lang thần tam tiên lưỡng nhận đao. Chỗ nào hiểu được Na Cha chờ lấy chính là cái này đứng không, một thương đâm ở trên thân Tôn Ngộ Không. Hoàng Kim Thánh Ý đi trong chốc lát bộc phát, cường đại kết giới chống cự Na Cha công kích, nhưng Tôn Ngộ Không cũng bị lực lượng đẩy ngược, đã mất đi cân bằng. Ngăn lại nàng Tôn Ngộ Không gấp giống to, đã thấy Chư Manh Manh, Sa Nhã Phi, Ngao Ngọc ba người cùng một chỗ che lại Tạ Vân Phi, hướng phía nhị lang thần công tới. Sẽ chỉ chô nở ở nữ nhân phía sau cầu tặc, nạp mạng đi đi nhị lang thần tam tiên lưỡng nhận đao, quét ngang qua, cơ hồ không ai đỡ nổi một hiệp. Ngao Ngọc cùng Sa Nhã Phi căn bản không chống đỡ được, đều phun máu tươi tung tóe bay ngược mà đi, chỉ có Chư Manh Manh còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng nhìn sắc mặt nàng tái nhợt lại là quá sức. Cách đó không xa ổ tìm sợ dìm cảm giác sâu sắc vô lực, nhất là khi hai cái từ trên trời giáng xuống nữ nhân sau khi xuất hiện, hắn gần như không động đến đạn, ngay cả chiến đấu hình thái đều biến hóa không được. Kho số liệu chỉ ở điên cuồng kêu gào. Lặp đi lặp lại cảnh cáo đây rốt cuộc là dạng gì thế giới A tiên tri A, xin mời nói cho ta biết, ta cảm giác sâu sắc vô lực. Nam sát xuống đất ổ tim nịu sợp dìm, liên đối lấy mấy lần trọng đại ngăn trở, thậm chí ảnh hưởng đến hắn The Matrix. Thật mẹ nó không may. Chết nương môn nổi điên làm gì A, có cần phải ác như vậy sao bản thần tăng không phải liền là lên ngươi sao ngươi không phải cũng là sướng rồi à Tạ Vân Phi lên cơn giận dữ, ôm chặt lấy Chư Manh Manh. Lại là hướng về phía trước sông lên, xinh xinh đụng ở trên người nhị lang thần. Mềm nhũn, vẫn là ban đầu hương vị, lúc đầu lớn nhỏ. Nhị lang thần rõ ràng không có phát hiện nhát như chuột Tạ Vân Phi lại đột nhiên vọt tới trước, ngắn ngủi ngây người đứng không, để Tạ Vân Phi chiếm tiện nghi. Cầu tặc là ngươi bức ta ta thay đổi chủ ý ta muốn để ngươi sống không bằng chết lần nữa bị tập kích ngược nhị lang thần giống như mèo bị giẫm đuôi meo, triệt để xù lông. Chư Manh Manh sắc mặt xám trắng. Bị Tạ Vân Phi kéo tới sau lưng, rốt cuộc chịu đựng không được uy áp, há miệng thổ huyết. Huyền tiên thực lực, thực sự quá mức nghịch tiên, loại này khác biệt, cũng không phải chỉ bằng vào số lượng có thể bù đắp. Tôn Ngộ Không gấp muốn rách cả mí mắt, yêu thánh thực lực cũng không phải là chừng cho đẹp. Tại Ngao Ngọc mấy người ngăn cản thỉnh thoảng bên trong, nàng đã xông về nhị lang thần, mắt thấy liền muốn ngăn lại đối phương. Nhưng là Na Cha cười ngăn tại trước mặt Ngộ Không, cười nói ra, Tôn Ngộ Không. Đối thủ của ngươi là ta, 500 năm trước ta bại trong tay ngươi, nay nhóm lại đến tỉ thí một chút. Cúc ngay Tôn Ngộ Không giận phát xuống cuồng, tức giận ga ho the tờ, cả vùng đều bị chấn động, cách đó không xa Lưu Sa Hà đều bị chấn động, nhấc lên sóng lớn ngập trời, thẳng vào mây xanh. Giống Mỹ Hầu Vương giận dữ, kinh thiên động địa, đại địa đều tại phá thoái, nguyên bản bầu trời trong xanh, đều tại yêu thánh gầm thét dưới, nhật nguyệt biến sắc. Tôn Ngộ Không một gậy nện ở Na Cha hỏa tiêm thương bên trên, một côn này lực lượng, lôi cuốn Tôn Ngộ Không phẫn nộ cùng không cam lòng, mỗi một lần đều là dạng này, trơ mắt nhìn qua sư phụ bị công kích, mà nàng lại bất lực. Giết người bén nhọn răng nanh từ Ngộ Không muội tử đâm ra, hai tròng mắt của nàng xích hồng như máu, trước nay chưa có sát khí, giống như thực chất. Mây đen che đậy bầu trời, giống như biên thành đêm tối, màu đen như mực sát khí cơ hồ muốn đem Tôn Ngộ Không bao trùm. Đến cuối cùng chỉ nhìn thấy Ngộ Không hai tròng mắt đỏ ngầu, lóe đáng sợ hừng quang. Na Cha tâm thần đều nức, vô cùng dày đặc sát khí, cơ hồ đưa nàng chiến tâm phá hư hầu như không còn. Phốc Thiên Quân Kim Cô đồng uy lực, gần như hủy thiên diệt địa, dù là Tam Thái tử Na Cha mẹ gả trong đỉnh, mặc dù cũng là thịt không thân thành thánh nhân vật thần tiên, nhưng là đối mặt yêu thánh Tôn Ngộ Không cuồng nộ một kích, nhất là tại chiến tâm bị dao động tình huống dưới, chỉ là một côn. Na Cha miệng lớn hiến máu phun ra, toàn thân làn da phá thoái, nhục thân gần như sụp đổ. Sao làm sao có thể Na Cha quỳ rạp xuống đất, hỏa tiêm thương khanh một tiếng rớt xuống đất, thất thần mà bất lực Na Cha hôn mê trước nghe được Ngộ Không tê tâm liệt phế la lên. Sư phụ ha ha, vì cái gì ta nghe rất muốn rơi lệ năm đó, trần đường quan ta tự hủy kim thân, tạo xương gọt thịt, nhưng không ai vì ta la lên, cho dù là nhà mình huynh đệ, lúc kia bọn hắn ở đâu ta của quá khứ. Đã cách ta đã đi xa sao đầu khỉ, ngươi thật rất mạnh. Ta không bằng ngươi. Cơ hồ là như gió đến Tôn Ngộ Không, trong mắt chỉ có sư phụ của nàng. Bởi vì ngươi, ta từ sa đọa trong bóng tối thức tỉnh, bởi vì ngươi, ta từ trong địa ngục thấy được hy vọng, bởi vì ngươi, ta biết, trên thế giới này, ta còn có một cái yêu ta sư phụ giống như thiểm điện vạch phá bầu trời, lưu tinh xé rách tầng mây. Nhị lang thần mũi đao đã đâm tới Tạ Vân Phi cổ họng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Ngộ Không kim cô đồng lập tức đẩy ra tam tiên lưỡng nhận đao. Đi chê tờ Tôn Ngộ Không bước ra lại là một côn, đã thấy nhị lang thần khỏe môi nết lên được như ý cười xấu xa, tựa như là đang chờ Tôn Ngộ Không công kích. Trong dự đoán ngăn cản cũng không có xuất hiện, mà là tác dụng tại nhị lang thần chiến thần trên khải giáp. Lực lượng cường đại, cho dù là chiến thần áo giáp đều không chống đỡ được. Siêu cường lực phá hoại để từng khối chóc từng mảng, cùng lúc đó, càng thêm to lớn lực bắn ngược mang theo nhị lang thần bay rớt ra ngoài. Đang bay đi sát na, nhị lang thần một tay lại kéo lấy Tạ Vân Phi, hai người cứ như vậy như gió biến mất ở chân trời. Hôn trướng Tôn Ngộ Không tung người một cái, đón biến mất phương hướng đuổi theo, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Tạ Vân Phi bị nhị lang thần kéo lấy, cùng một chỗ bay về phía bầu trời thời điểm, nhịn không được đầu đen rau muống nói. Ngươi rô nở dê như không có nhớ kỹ lần trước giáo huấn à, ngươi mang theo ta bay, sẽ xui xẻo. Hư bản thần không tiếc tổn thất chiến thần áo giáp, liền vì mượn dùng Tôn Ngộ Không lực lượng, tăng thêm bản thần lực lượng, đưa ngươi mang ngươi ta muốn thật giết ngươi, vừa rồi ngươi đã sớm chết một vạn lần. Nhị lang thần bay ngược lực lượng không chút nào thấy tiêu giảm xu thế. Tạ Vân Phi không cam lòng yếu thế nói ra, thế nhưng là ngươi sớm muộn sẽ đến rơi xuống. Đến lúc đó nhà ta Ngộ Không sẽ còn tìm tơ y ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem, đến lúc đó ngươi còn có cái gì quỷ kế. Đó là không có khả năng, nhị lang thần cười lạnh nói, từ trong ngực lấy ra một cái la bàn, hướng phía hư không đập tới, sau một khắc hai người bỗng biến mất không thấy gì nữa.